Nữ phụ muốn ly hôn. Chương 32. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc Thẩm Ám tìm được Vân Yên, cô đã ngồi co thành một cục trong góc phim trường. Trang phục diễn bằng lụa mỏng vẫn chưa thay, áo khoác cũng không mặc, chỉ biết ngồi ngơ ngác nhìn mặt hồ gợn sóng nhẹ nhẹ ở xa xa. Trong lòng anh căng thẳng mà sải bước đi qua. Vân Yên nghe thấy tiếng động liền chậm chạp ngẩng đầu nhìn, còn chớp mắt vài cái, đôi mắt cô đỏ ngầu. Có người bắt nạt cô. Mi tâm Thẩm Ám lộ ra chút tàn nhẫn. Anh vừa đi đến vừa cởi áo khoác ra, cuối cùng khoác lên người cô. Áo khoác mang theo hơi ấm cơ thể của anh tiếp xúc với thân thể lạnh cứng của Vân Yên. Cả người cô run rẩy nhưng không trốn tránh. Cô vùi đầu vào trong khuỷu tay, không nhìn anh lấy một cái. Thẩm Ám ngồi xuống bên cạnh cô, vì cô ngăn lại cơn gió gào thét thổi qua. Áo khoác trên người Vân Yên trượt xuống một chút, lộ ra chỗ cổ tay trắng như tuyết của cô. Thẩm Ám đưa tay qua, muốn kéo áo khoác lên cho cô, không ngờ cô lại né tránh. Thẩm Ám ngừng một chút, lúc này mới hiểu được, hóa ra là cô giận anh. Chắc là vì lúc nãy anh đi nhận điện thoại làm cô tìm không thấy. Xin lỗi, anh dỗ dành cô. Trong nháy mắt lòng anh lập tức mềm nhũn. Lần sau không đi nữa, luôn ở cùng em. Vân Yên thật ra là một cô gái cực kỳ dễ dỗ, thậm chí có đôi khi không cần dỗ dành. Cô giận anh nhưng qua một lúc cũng hết giận thôi, chớp mắt cái là lại vui tươi hớn hở trở lại. Thẩm Ám còn cho rằng lần này cũng sẽ giống như bình thường, nhưng cô nghe xong lời anh nói vẫn không lên tiếng, chỉ là dùng một loại ánh mắt thật xa lạ nhìn anh. Xa lạ đến mức Thẩm Ám cũng dần dần trở nên hoảng hốt. Thẩm Ám vẫn không thể nhiều lời, chỉ sợ lỡ lời một câu nào đó lại làm cho cô cảnh giác. Đến lúc đó đừng nói là buổi tối ngủ chung với nhau, bị đuổi đi hay không cũng là cả một vấn đề. May mà cuối cùng Vân Yên cũng không nói gì, chỉ thu hồi tầm mắt rồi im lặng đứng lên. Bởi vì cô ngồi xổm lâu nên hai chân đã tê cứng, không đi được ngay mà phải đứng tại chỗ trong chốc lát. Cô cởi áo khoác trên người ra trả lại cho Thẩm Ám. Chờ đi, cô ném lại hai chữ rồi xoay người vào phòng hóa trang. Bây giờ đã là buổi chiều, Thẩm Ám cùng Vân Yên đều bỏ lỡ giờ cơm trưa, vì thế hai người đi tìm quán ăn gần đó để ăn một chút. Nơi này thật sự không bằng những chỗ khác, tìm nửa ngày mới thấy được một tiệm mì. Trong cửa hàng vắng tanh không có một người khách, ngoài quầy chỉ ngồi một ông lão đã lớn tuổi. Trên thực đơn không có nhiều món. Vân Yên gọi hai tô mì thịt bò xong liền ngồi xuống bàn, vừa bấm điện thoại vừa chờ đợi, cũng không để ý tới Thẩm Ám. Thẩm Ám bị cô bỏ mặc quá lâu, cả quãng đường đi tới đây, đừng nói là Vân Yên nắm tay anh, ngay cả một chữ cũng không nói với anh nữa. Lúc đó cô bận tìm chỗ ăn nên Thẩm Ám mới không nói gì. Nhưng lúc này cô đang rảnh rỗi, vì sao còn không để ý tới anh? Điện thoại thật sự thú vị như vậy sao? Cảm nhận được tầm mắt của Thẩm Ám, Vân Yên cứ làm như không thấy, ngón tay lướt lung tung trên màn hình di động. Thật ra cô không hề xem cái gì, chỉ là không muốn quan tâm Thẩm Ám mà thôi. Cuối cùng mì được bưng lên, Vân Yên nhẹ nhàng thở ra, buông điện thoại rồi tách ra chiếc đũa dùng một lần. Lại phát hiện trên tô mì có bỏ rau thơm. Cô không ăn rau thơm, Thẩm Ám cũng không ăn. Thật ra Thẩm Ám cực kỳ kén ăn, Vân Yên không tìm thấy bất cứ món gì anh thích ăn. Có điều, cho dù anh không thích ăn thì cũng phải miễn cưỡng ăn để sống. Chỉ có rau thơm là anh vĩnh viễn gắp ra bỏ đi. Cô rũ mắt nhìn chằm chằm mấy cọng rau thơm xanh mượt trong tô, nghĩ một chút liền gắp toàn bộ bỏ qua tô của Thẩm Ám. Thẩm Ám ngẩng đầu, ăn hết. Vân Yên không nhìn anh, mặt lạnh lùng nói, không được kén ăn. Thẩm Ám cau mày, hiển nhiên là không tình nguyện ăn rau thơm. Nhưng anh cũng không nói gì, cúi đầu yên lặng ăn tô của mình. Vân Yên liếc xéo anh, diễn đi, tiếp tục diễn cho tôi xem. Buổi chiều không có cảnh diễn của Vân Yên. Hai người ăn xong liền về khách sạn nghỉ ngơi. Lúc trở về cũng trầm lặng cả một đoạn đường. Về khách sạn, Vân Yên cởi áo khoác xong liền tựa vào giường đọc kịch bản. Cô hoàn toàn mặc kệ Thẩm Ám. Giống như anh là người vô hình. Thẩm Ám thật sự không ngờ Vân Yên sẽ tức giận như vậy. Anh muốn đi lại dỗ cô nhưng vừa đến gần cô, Vân Yên lại đột nhiên xoay người xuống giường, cầm kịch bản đi tới chỗ khác. Thẩm Ám, hôm nay mặc dù lạnh nhưng ánh nắng lại rất không tồi. Ánh mặt trời chiếu xuyên qua cửa kính. Vân Yên được ánh sáng bao lấy, giống như được bọc một tầng ánh sáng màu vàng. Thoạt nhìn còn cực kỳ ấm áp. Thẩm Ám lại mò đi qua. Anh khom lưng định ôm lấy cô từ phía sau. Muốn nói chút gì đó để cô tha thứ cho anh. Ngay lúc này bụng lại đau đớn. Anh buồn bực rên một tiếng. Không hề đề phòng đã bị Vân Yên giật cho một cùi chỏ. Phải lùi về sau mấy bước. Ây da, Vân Yên quay đầu. Dáng vẻ giống như cực kỳ ngạc nhiên. Trong giọng nói còn lộ vẻ không vui. Anh đột nhiên lại đây làm gì? Tôi cũng sắp bị anh hù chết. Sau đó lại giống như không có việc gì mà xoay người lại tiếp tục đọc kịch bản. Thẩm Ám, bàn tay anh đặt lên bụng. Không tới vài phút lại bỏ qua. Khóe mắt Vân Yên thoáng liếc anh một cái. Không thèm để ý, đau. Thân thể anh càng dính chặt lấy cô. Ngữ khí thỏ thẻ giống như đang làm nũng. Vân Yên lật qua trang khác. Nhìn cũng không thèm nhìn anh. À, Thẩm Ám thở ra một hơi. Nhìn dáng vẻ dầu nước không vào của Vân Yên, anh cảm thấy có chút khó giải quyết. Anh cố ý dầu dĩ rên một tiếng ở bên tai cô. Cô quay qua, trong mắt mang theo một chút do dự nhưng vẫn không nói chuyện. Lại rũ mắt tiếp tục đọc kịch bản của cô. Xoa xoa được không? Thẩm Ám nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của cô kéo qua. Nhét vào trong quần áo của mình. Tay Vân Yên đụng tới cơ bụng cứng rắn của anh liền sửng sốt một chút. Lập tức rút tay về. Ánh mắt nhìn anh giống như đang nhìn một tên lưu manh. Thẩm Ám bày ra vẻ mặt vô tội. Lửa giận của cô không có chỗ phát ti ba tê. Trong lồ âng ngực nghẹn một cục. Vân Yên dùng sức đóng quyển kịch bản lại rồi bò lên trên giường nằm. Thẩm Ám giống như không hề nhận ra bản thân mình bị ghét bỏ. Anh lập tức bò lên theo. Em lạnh không? Em nóng không? Em đói không? Em... Nửa giờ sau Vân Yên vẫn liên tục bị quấy rầy. Cô đã bắt đầu hoài nghi thế giới này rồi. Còn bảo là làm boss phản diện. Sao có thể là bộ dạng này? Anh không phải là nên mang theo một đám phản diện lâu la đi chiến đấu với nam chính suốt 24 giờ một ngày sao? Vì sao lại dính ở bên cạnh cô cả 2 tháng? Mỗi ngày giả ngu đến mức giống như bị ngu thật như vậy. Chẳng lẽ boss phản diện có sở thích đặc biệt phải che giấu? Chẳng hạn như có chút luyến mẹ, muốn ở lại bên cạnh cô làm con trai của cô gì đó. Cô khép lại kịch bản, thở ra một hơi, đưa ánh mắt phức tạp nhìn về phía người vẫn luôn lải nhải ở bên tai cô. Thẩm Ám còn đang nói không ngừng. Vân Yên hỏi, còn đau không? Thẩm Ám do dự một giây, sau đó gật đầu. Vân Yên, im miệng lại thì sẽ không đau. Thẩm Ám, sau đó... Thẩm Ám thật sự im miệng, nhưng hiện tại còn không bằng lúc anh nói luôn miệng. Cả người anh đều dựa lên trên vai của cô, hơi thở ấm áp phả qua tai cô như có như không. Đến mức khiến cho cô cảm thấy cực kỳ ngứa. Vân Yên đẩy cũng đẩy không ra, muốn mắng lại không có lý do để mắng. Cô có khó chịu với anh thế nào đi nữa, vẫn không thể bắt người ta ngừng thở đi. Vân Yên sắp bị phiền chết. Một chữ cũng không đọc vào được. Cô liếc mắt nhìn tên đầu sỏ gây tội. Người ta còn thật ngoan ngoãn, như không có làm bất cứ chuyện xấu gì. Lúc này bất luận cô làm gì thì cũng đều giống như là đang cố tình gây chuyện. Cô lại nhìn anh, muốn soi moi khiêu khích anh thì lại phát hiện ánh mắt của anh vẫn luôn chăm chú nhìn vào tên cô bên góc trái quyển kịch bản. Vân Yên sửng sốt một chút, đột nhiên như nghĩ tới cái gì. Đầu ngón tay chỉ 2 chữ kia nói. Thẩm Ám, anh biết 2 chữ này đọc như thế nào không? Thẩm Ám xác định dù biết cũng phải làm như không biết nha. Anh rất phối hợp hỏi. Như thế nào? Vân Yên chỉ vào 2 chữ. Vân Yên, trên trang giấy, gần từng chữ một nói. Ba ba, Thẩm Ám, Vân Yên nói. Học xong chưa? Đọc theo tôi. 33, đọc đi, cách chương.